Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1004, Trung Châu Hoàng Thành. Truyền thừa ngàn năm tông môn, cuối cùng bị Cổ Mộc dùng cường thế lực lượng xóa bỏ thành một vùng phế tích. Mà từ đó Thượng Vũ Đại Lục lại không âm dương phái. Đương nhiên, Cổ Mộc chỉ là giết âm dương phái cao tầng. Những cái kia tu vi thấp đệ tử nhiều may mắn thoát khỏi xuống tới. Bất quá khi bọn hắn từ phế tích đứng lên, nhìn thấy đã từng huy hoàng vô cùng tông môn hóa thành hư vô, có chỉ là sợ hãi cùng hãi nhiên, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không quên phía trước kia khủng bố một màn. La Mật cũng sẽ không quên, bởi vì ôm mình nam nhân, chỉ là vung tay lên liền đem phương viên năm dặm hết thảy triệt để xóa bỏ. Là như vậy tùy ý cùng nhẹ nhõm. Đợi đến rời đi âm dương phái, vẫn nháy đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Cổ Mộc cảm thấy được La Mật đang nhìn chính mình, liền hỏi, làm sao rồi? La Mật mỉm cười nói ra, đời ta làm nhất đúng một sự kiện chính là nhìn chúng ngươi. Tại Long Đế Di Mộ nàng nhìn chúng Cổ Mộc, từ đầu đến cuối đều không có mảy may dao động qua. Thậm chí tại không gian đổ sụp thời khắc, hắn đem chính mình đẩy đi ra, lâm vào không gian loạn lưu chung cũng đã động tình tố. Cổ Mộc cười cười, sau đó nhớ tới vừa rồi từ phế tích chung tìm tới kho bảo vật. Đem tất cả tài bảo cùng tài nguyên thu nhập thôn Thiên Ngưng Hồn Đỉnh. Số lượng chừng hơn 1.000 vạn lượng. Thế là cảm khái vô hạn nói, khó trách âm dương phái sẽ tại trong 3 năm này không ngừng chinh phạt. La Mật lườm hắn một cái, nói, Càn Chính Khôn dùng thời gian 3 năm tích lũy nhiều như vậy tài phú, còn không phải là vì ngươi chuẩn bị. Cổ Mộc tuét miệng, vô sỉ cười nói, cũng thế, chết đi Càn Chính Khôn nếu như nghe được hai người trò chuyện, khẳng định sống tới lại bị tức chết. Nhiều như vậy tài phú, nếu như dùng tại đan dược và vũ khí bên trên, ngắn ngủi mấy năm liền sẽ đem Quy Nguyên kiếm phái thực lực đề cao không ít. La Mật trêu ghẹo qua, đi, đem suy nghĩ đặt ở trên công việc, đây cũng là tính cách cho phép. Cổ Mộc lắc đầu, cười nói, những tài phú này không dùng được. Tạo vật chi thành bên trong bảo bối đầy đủ chế tạo ra một cái siêu cấp quân đội tới. 5 vạn người tiến vào tạo vật chi thành. Tại ban đầu cấp độ thu hoạch được đại lượng bảo vật. Nhưng chỉ là một góc của băng sơn. Làm Cổ Mộc triệt để trưởng khống tòa thành thị này. Mới hiểu được nguyên lai nơi này trang bị lấy không hết. Bởi vì tạo vật chi thành chính yếu nhất công năng là tạo vật. Thậm chí ngay cả như là tâm hỏa loại này chí cường thuộc tính đều có thể sáng tạo ra đến. Đương nhiên, càng thêm cường hãn đồ vật, sáng tạo tốc độ liền càng chậm. Tâm hỏa loại vật này, có thể hình thành cũng không biết kinh lịch bao nhiêu vạn năm. Mà lại bởi vì cảnh giới vấn đề, còn không có hoàn toàn mở ra loại này tạo vật năng lực. Nghe được Cổ Mộc đem tạo vật chi thành trang bị nói ra. La Mật con mắt trừng lớn, sau đó vui mừng nói, nếu như dựa vào tạo vật chi thành bảo vật, chúng ta cũng không cần đi Vạn Bảo Thương Hội mua vật tư. Lập tức có thể đại lượng chiêu mộ khuếch trương à nha. Nữ nhân này xem ra vẫn không quên cùng hắn cùng một chỗ đánh thiên hà. Quả nhiên là không an phận hạng người. La Mật nâng lên Vạn Bảo Thương Hội, để Cổ Mộc chợt nhớ tới Dương Tiệp. Thế là cười khổ nói, Vạn Bảo Thương Hội từng đưa tới vật tư, ta còn thiếu Dương Tiệp một cái đại nhân tình đâu. Vật tư, La Mật nhìn chằm chằm hắn, nghi ngờ nói, Vạn Bảo Thương Hội đưa tới vật tư, ta làm sao không biết. Cổ Mộc nghe vậy khẽ giật mình, nói, ta tiến vào tạo vật chi thành, Vạn Bảo Thương Hội không có vật tư vận chuyển về Kiếm Sơn sao? Không có a, La Mật khẽ nhíu mày, nói, ta tại tiếp nhận Cửu Thiên Các về sau, từng tiến hành qua toàn diện chỉnh đốn, không có vật tư nhập chướng. Nhiều năm như vậy không có cũng gặp qua vạn bảo thương hội người đến kiếm sơn. Làm sao có thể? Cổ Mộc có chút giật mình. Tiếp theo lâm vào trầm mặc. Năm đó Dương Tiệp từng nói qua, sẽ tại một tháng sau đem nhóm đầu tiên vật tư vận chuyển về kiếm sơn. Lúc ấy hắn liền đang chờ. Bất quá về sau tạo vật chi thành mở ra, hắn đi theo vào. Bây giờ 3 năm qua đi, nếu không phải La Mật nâng lên vạn bảo thương hội, hắn kém chút đem việc này cấp quên, còn tưởng rằng đã đưa tới nữa nha. La Mật nữ nhân này trường quản cửu thiên các, thận trọng như châm, chắc chắn sẽ không nhớ lầm. Vạn bảo thương hội không có vật tư vận chuyển về kiếm sơn, liền có chút kỳ quái. Dương Tiệp tại cửa hàng sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, đã nói khẳng định có thể làm được, làm sao chậm chạp không có đưa tới vật tư? Chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc vội vàng hỏi, 3 năm này vạn bảo thương hội có hay không chuyện gì phát sinh? La Mật trầm ngâm, sau đó nói ra, tại ngươi mới vừa tiến vào tạo vật chi thành không lâu, vạn bảo thương hội nội bộ từng có một lần biến động. Dương Chí cùng Dương Tiệp bị điều đi Trung Châu tổng bộ. Biến động, Dương Tiệp bị điều đi Trung Châu. Cổ Mộc khẽ nhíu mày, sau đó hỏi, chỉ có những này sao? La Mật gật gật đầu, nói, ngươi tiến vào tạo vật chi thành về sau, thiên hạ đại loạn, ta đem tất cả tâm tư đặt ở quân đội cùng thế lực bên trên. Rất ít chú ý loại này thương nghiệp cơ cấu. Đi, Cổ Mộc ốp lấy La Mật, hóa thân vi hồng bay đi. Phương hướng không phải kiếm sơn mà là Trung Châu. Trực giác nói cho hắn, vạn bảo thương hội biến động, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mà Dương Tiệp lỡ hẹn có lẽ có ẩn tình khác, chính mình nhất định phải tiến đến điều tra mới có thể yên tâm. La Mật nằm trong ngực hắn, mặc dù biết đi phương vị không phải kiếm sơn, cũng không có mở miệng hỏi thăm. Dù sao tâm tư kín đáo nàng, tại vừa rồi như hà sai đo không ra một số đầu mối. Chỉ là ngầm thầm nghĩ, đã sớm nghe nói hắn cùng Dương Tiệp quan hệ không tầm thường. Bây giờ như vậy vội vã đi Trung Châu, xem ra đúng như tin đồn như vậy nha. Làm Cổ Mộc dương danh thượng vũ đại lục, có quan hệ chuyện của hắn bị người lưu truyền rộng rãi. Nhất là hoa của hắn bên cạnh tin tức, tỉ như hắn đối Long Linh tình cảm, tỉ như hắn cùng những nữ nhân khác, mà ở trong đó truyền nhiều nhất chính là Dương Tiệp. Cũng không biết là ai vạch trần, năm đó từng tại Bàn Thạch Thành một chỗ tiểu đình bên trong, nhìn thấy hai người đơn độc ở chung, quan hệ phi thường ái, giấu. Nhân ngôn đáng sợ, những năm này, tất cả mọi người đang đàm luận Cổ Mộc cùng Dương Tiệp quan hệ. Thậm chí có người suy đoán, cái sau có lẽ là nàng nữ nhân, nếu không Dương hội phó cũng sẽ không ở kiếm đạo học phủ ủng hộ Cổ Mộc. Cũng sẽ không ở thương hoàng quyền trong tay cứu hắn. Có thể trên thực tế, hai người quan hệ thật có chút phức tạp. Bất quá nhưng không có theo như đồn đại hung hãn như vậy. Trung Châu, Hoàng Thành, Thượng Vũ Đại Lục trái tim. Cổ Mộc từ khi xuyên qua đến thế giới này, còn là lần đầu tiên đi vào cái này thành thị phồn hoa nhất. Bất quá, theo cảnh giới đề cao, đồng thời có được tạo vật chi thành sau, Cổ Mộc cho dù mắt thấy kia cách cục to lớn, vàng son lộng lẫy Hoàng Thành, cũng không có toát ra quá nhiều giật mình. Dù sao lại như thế nào tráng lệ, cũng không sánh bằng hắn tạo vật chi thành. Chỉ cần đem hắn triệu hoán đi ra, đứng ở tòa thành lớn này đối diện, mặc kệ là nội tình vẫn là diện tích cùng khí thế bên trên, vài phút miểu sát, tiến vào thành bên trong. Cổ Mộc ẩn giấu tu vi cùng La Mật trang phục vì bốn phía du ngoạn phu thê. Hắn tới đây là điều tra vạn bảo thương hội, tuân theo Dương Tiệp, tự nhiên không thể như Diệt Âm Dương phái như vậy không kiêng nể gì cả. Mà lại, nơi này là Hoàng Thành, thương gia cùng quân bất kiến gia tộc đều ở nơi này. Nếu như quá rêu rao, bị bọn hắn phát hiện, vậy thì có điểm phiền phức. Thương Sùng Liên có được tàn hồn Thương Hoàng. Cổ Mộc cho rằng giờ phút này không dễ cùng hắn gặp nhau. Ít nhất cũng phải chờ mình luyện hóa tiên tổ nhục thân cùng hài cốt lại nói. Mà Quân Bất Kiến thì để hắn có mấy phần cảnh giác. Bởi vì tại tạo vật chi thành hình ảnh chung, gia hỏa này đem trên cổ tay vòng ngọc lấy xuống. Không biết xảy ra chuyện gì, lại chống cự thật lâu mới bị ác mộng xóa bỏ. Như vậy có thể thấy được, trên người hắn có bí mật không muốn người biết cùng đòn sát thủ. Cho nên, khi hắn đi vào Trung Châu, lựa chọn điệu thấp làm việc, dạng này có thể miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cổ Mộc cùng La Mật giả bộ thành du ngoạn phu thê. Cái sau rất nhanh đầu nhập nhân vật chung. Không phải sao, hai người đứng tại Hoàng Thành Thương Nghiệp đường phố một nhà đồ trang sức trong tiệm. La Mật chọn làm công cực tốt đồ trang sức. Sau đó một mặt vui mừng nói, phu quân, cái này dây chuyền nhìn rất đẹp, mua. Cổ Mộc đứng ở bên cạnh, rất sảng khoái đáp ứng, ca hiện tại có tiền, coi như mình nữ nhân yêu mến muốn mua lại tòa này hoàng thành. Này, cái này có chút độ khó, bất quá sớm muộn sẽ đánh xuống tới, nữ nhân thích trưng diện là thiên tính, yêu thích châu báu đồ trang sức cũng là như thế. La Mật cũng không thể ngoại lệ, cho nên tại cửa hàng trang sức bên trong đi dạo sơ qua. Chọn lựa rất nhiều kiểu dáng, sau đó cười nói ra, lão bản, những này ta đều muốn, có người xuất tiền, nàng không có chút nào khách khí, phu nhân ánh mắt thật tốt, đây là bản điếm thượng đẳng nhất đồ trang sức điếm trưởng quý nịnh nọt, nói, phu nhân, hai chữ. Để La Mật có chút đỏ mặt, trong lòng ngọt ngào, sau đó liếc qua Cổ Mộc, gặp hắn cười nói ra, có thể nhiệt tuyển mấy món, hôm nay chỉ cần ngươi vui vẻ, xài bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. La Mật mỉm cười, tiếp tục chọn lựa tới, đồ trang sức điếm trưởng quỹ cao hứng không được, hắn ý thức được, hôm nay đây là đụng phải thổ hào, thế là gấp vội vàng nói. Phu nhân, bản điếm còn có hai kiện trấn điếm chi ngọc, ngươi muốn hay không nhìn một chút? Nhìn, La Mật chưa mở miệng, Cổ Mộc từ trong ngực lấy ra mấy vạn lượng ngân phiếu. Đặt trên quầy nói, đem các ngươi trong tiệm tất cả đáng tiền đồ trang sức đều lấy ra. Nếu là ta thê tử nhìn chúng, tự nhiên mua lại, nhìn thấy cái này công tử ca xuất thủ chính là mấy vạn lượng ngân phiếu. Đồ trang sức chủ tiệm tâm hoa nổ phóng, vội vàng hướng phía dưới người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Liền gặp cái sau một đường chạy chậm đi vào hậu đường. Rất nhanh mang tới mấy món cực kỳ thượng đẳng đồ trang sức. La Mật duỗi ra xanh nhạt ngọc thủ, cầm lấy những này đồ trang sức khoa tay cùng thưởng thức. Sơ qua, lại lắc đầu, nói, phu quân. Những này đồ trang sức rất khó coi, liền mua vừa rồi những cái kia. Đồ trang sức điếm trưởng quỹ thấy thế, khóe miệng giật một cái. Cái này mấy món hoàn toàn xứng đáng là trấn điếm chi bảo. Vô luận là làm công cùng màu sắc đều có thể miểu sát vừa rồi nàng lựa chọn. Làm sao liền không vừa ý đâu? Cổ Mộc nhìn về phía hắn, khó chịu nói, trưởng quỹ. Ngươi cái này trấn điếm chi bảo không gì hơn cái này a. Sau đó quay người hướng về La Mật nói. Lần đầu tiên tới Hoàng Thành. Còn có rất nhiều cửa hàng không có đi dạo đâu. Đi, chúng ta đổi lại một nhà nhìn xem. La Mật gật gật đầu. Như thế, Cổ Mộc đem những cái kia trước đó chọn tốt đồ trang sức thu hồi. Hướng về trưởng quỹ nói ra. Mấy vạn lượng hẳn là đầy đủ mua xuống những này đồ trang sức rồi. Đương nhiên đủ, mà lại coi như lại tuyển hơn 10 đồ trang sức. Cộng lại cũng không đáng nhiều như vậy a. Nhưng là, đồ trang sức điếm trưởng quỹ như thế nào vui lòng thả đi cái này đại tài thần. Vội vàng đi xuống quầy hàng ngăn tại hai người phía trước. Khom người, khuôn mặt tươi cười hì hì mà nói, vị công tử này, phu nhân không có coi trọng những này đồ trang sức không sao? Bản điếm chỉ là chi nhánh, còn mời chờ một lát ta phái người đi tổng bộ lấy tốt hơn đồ trang sức. Ô, Cổ Mộc nhìn một chút đồ trang sức cửa hàng, ngoài ý muốn mà nói, tiệm này mặt quy cách không nhỏ, thế mà chỉ là chi nhánh. Bản công tử cũng muốn nhìn xem như lời ngươi nói tổng bộ có bao nhiêu khí phái. Đi, chúng ta tùy ngươi cùng đi. Cái này, trưởng quỹ do dự, dù sao tổng bộ không phải người không có phận sự có thể đi vào. Cổ Mộc gặp hắn do dự, cười lạnh nói, hẳn là ngươi là đang lừa ta. Trưởng quỹ nghe vậy, vội vàng thần sắc chính nhiên, nói, công tử, nhìn ngươi nói, chúng ta đây chính là danh tiếng lâu năm cửa hàng, như thế nào lừa gạt ngươi đâu. Đã muốn đi, vậy kính xin đi theo ta. Như thế, Cổ Mộc cùng La Mật đi theo vị này đồ trang sức điếm trưởng quỹ rời đi trong tiệm. Mà khi bọn hắn đi ra đồ trang sức cửa hàng, liền nhìn thấy cửa hàng này phía trên treo bảng hiệu bên trên. Viết 5 cái chữ vàng vạn bảo đồ trang sức đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.